Thần y đích nữ, quyển 3 chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên rời khỏi phòng khách, lại trở về lúc, quả nhiên liền dẫn một tờ khế đất. Phục chế chỉ phỏng vấn hắn chuyển khế đất trong tay cho Trương Viễn. Trương Viễn tiếp nhận nhìn, sau đó lại giao một phần khế đất khác cho Phượng Cẩn Nguyên. Phượng đại nhân cất kỹ, chuyện này coi như xong. Mưa xối xả chưa ngừng. Hoàng thượng nói, Phượng gia có thể ở đây ở nữa mấy ngày. Chờ thế mưa nhỏ một chút lại truyền. Người nhà họ Phượng đối với như vậy, ân điển, tập thể cảm ơn. Trơ mắt mà nhìn Trương Viễn lại kiêu ngạo bung lều. Trướng, Hoàng thượng ngự dụng cách Phượng phủ. Phấn đại thuận miệng nói câu. Một cái thái giám sao cứ cảm thấy còn nghiêu hơn vương gia. Lão thái thái trừng mắt nhìn nàng. Họa từ miệng mà ra, ngậm lại miệng của ngươi cho ta. Phấn đại dọa giật mình, không dám nhiều lời. Trình Quân Man nhìn Phượng Cẩn Nguyên chớp mắt, vừa chống lại hắn thần sắc có chút bối rối. Kia giấy khế đất trong tay hắn bị nắm thành một đoàn. Đốt ngón tay cũng vì dùng sức quá lớn mà hiện bạch. Nàng nhếch khóe môi, mở miệng nói, lão gia, khế đất cất kỹ, không nên làm hư. Phượng Cẩn Nguyên này mới phản ứng lại đây, vội vàng sửa bằng phẳng khế đất, sau đó nói với lão thái thái. Trước mắt cái gì cũng không cần tưởng, hết thảy chờ hết mưa rồi lại nói. Lão thái thái gật đầu, nàng cũng biết này Vũ liên tục đã không làm được gì nữa. Đành phải thu xếp mọi người tiếp tục ăn cơm. Phượng Cẩn Nguyên nhưng có ý nghĩ của mình. Ngày kế, Huyền Thiên Minh ăn xong điểm tâm sau rời khỏi huyện chủ phủ. Mang theo ban tàu thẳng đến Hoàng Cung. Phượng Vũ Hoành lại một chút giường. Đang chuẩn bị đây. Vong Xuyên liền vào đây nói cho nàng biết. Phượng đại nhân, nàng cau mày. Lại tới làm gì? Vong Xuyên nói. Đại phu nhân tin tức bên kia truyền đến. Hôm qua bữa tối lúc, Trương Công Công đến Phượng Phủ. Với Phượng đại nhân trao đổi khế đất. Trao đổi. Phượng Vũ Hoành cau mày. Hắn khế đất ở đâu ra dùng để trao đổi? Vong Xuyên lắc đầu nói. Cái này còn không rõ ràng lắm. Nhưng đại phu nhân bên kia đúng là nói Phượng đại nhân dùng khế đất Phượng Phủ với Trương Công Công thay đổi nhà mới phía Tây Nam. Phượng Vũ Hoành cân nhắc một hồi. Vẫn nỉ non nói. Sẽ chẳng phải tạo cái giả đi lừa người chứ. Sau đó đứng lên. Chúng ta đi xem thử. Nàng đến lúc đó. Phượng Cẩn Nguyên đã ở ngoại đường ngồi một hồi lâu, thấy Phượng Vũ Hoành đi ra, trong lòng hắn kia cỗ hỏa khí không tên lại trong nháy mắt dâng lên. Đối nữ nhi này hắn là nhìn chung quanh cũng thấy ngứa mắt. Nói chuyện đều mang gai, cũng không nhìn một chút giờ là giờ gì, người cư nhiên mới lên, thật là không có quy củ. Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, tự mình mà đi đến trên chủ tọa đi ngồi. Vừa uống nước chè xanh vừa nói, ta tại trong phủ mình, tưởng lúc nào dậy thì lúc ấy dậy, ngươi không ưa thì ra ngoài. Phượng Cẩn Nguyên tức giận tới mức đập bàn, chỉ vào Phượng Vũ Hoành lại nói, còn chưa xuất giá, liền lưu nam nhân ngủ trong phủ, Phượng gia mặt đều bị ngươi mất hết. À, Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã nở nụ cười, Phượng gia còn có mặt mũi cho ta đi ném sao? Phượng Trầm Ngư trước hôn thất trinh đã bị trở thành toàn thành trò cười. Mặt Phượng gia ngươi có bao nhiêu đại? Như vậy ném cũng chưa ném xong. Còn có thể chừa chút cho ta vậy? Nàng càng nói càng là cảm thấy hảo cười. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy Huyền Thiên Minh ở nơi này không được. Vậy thì đến Ngự Vương Phủ nói đi. Hoặc là tiến cung diện thánh. Đem chuyện này hảo hảo nói với Phụ Hoàng một chút. Ồ đúng rồi. Xấu hổ ta quên, ngươi bây giờ đã không thể tùy ý ra vào hoàng cung. Phượng đại học sĩ, Phượng Cẩn Nguyên bây giờ liền khí lực sinh khí cũng không có. Hắn chỉ là cam chịu số phận nhìn Phượng Vũ Hoành. Chợt phát hiện, mình ở trước mặt nữ nhi này, đúng là cả đầu cũng sắp không nhấc lên nổi. Một câu nói của nàng, chỉ cười, thậm chí một cái động tác tùy ý cũng có thể đánh đổ hắn. Mà Phượng gia. Bây giờ tưởng muốn sinh tồn được, hay là muốn dựa vào nữ nhi này, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành hỏi, bây giờ, Ngươi cả gọi một tiếng phụ thân cũng không chịu gọi sao? Phượng Vũ Hoành thu nụ cười, nhìn hướng hắn ánh mắt càng lạnh lên. Phụ thân, nàng trong miệng nỉ non, cũng không phải gọi đối phương, chính là tự mình tại tính toán cái gì. Nửa ngày, rốt cục lại nói, ta hình như thật sự là không biết rõ phụ thân định nghĩa đến cùng là cái gì. Người người đều nói phụ thân chính là con gái thiên, vì nhi nữ làm chủ, vì nhi nữ tranh thủ hảo cuộc sống và tiền đồ. Nhưng là cha của ta, nhưng một lòng một ý nghĩ hết các loại biện pháp muốn tính mạng của ta. Còn đối những người khác mưu hại ta và đệ đệ bảo vệ trăm bề. Thứ này, có thể gọi phụ thân. Phượng Cẩn Nguyên trên mặt một trận nóng bức. Phượng Vũ Hoành nói y hệt sao. Hung hăng cạo tới trên mặt hắn. Hắn tránh không kịp, cũng không tránh khỏi, chỉ đành miễn cưỡng thụ lấy. Ai khiến cái này chuyện cũng là hắn làm đây. Ai bảo hắn lúc trước không thấy rõ tình thế. Không ngờ Tây Bắc ba năm, nữ nhi này cư nhiên tính tình đại biến. Còn có một phen kỳ ngộ thế. A Hoành, hắn rốt cục nhớ tới mục đích hôm nay đến. Cũng nhớ tới mình là đến cầu người làm việc. Muôn ngàn lần không được tại trước sự việc còn chưa nói ra với Phượng Vũ Hoành làm cho quan hệ căng thẳng. Vì thế khẽ ho hai tiếng. Không nhìn chủ đề trước mặt. Mặt dày nói. Vi phụ, ta hôm nay đến, là có việc thương lượng với ngươi. À, Phượng Vũ Hoành nheo mắt nhìn hắn. Cùng ta, thương lượng, Phượng Cẩn Nguyên xua tay. Không đúng, đúng có việc cầu ngươi. Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đến. Đây là khế đất nhà mới Phượng gia. Ta muốn thỉnh cầu ngươi. Có thể hay không dùng cái này, đổi lại tấm Phượng phủ trước. Vong Xuyên tiếp nhận khế đất trong tay hắn đưa cho Phượng Vũ Hoành. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái đã lại ngẩng đầu lên. Sau đó dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Có phải hay không cảm giác? Chính ngươi ngốc, người khác thì cũng cùng ngốc theo. Ân, Phượng Cẩn Nguyên sững sờ. Lời này của ngươi là ý gì? Phượng Vũ Hoành giơ giấy trong tay. Kích cỡ nhà mới này ngay cả hôm nay Phượng phủ 3/10 cũng chưa tới. Đoạn đường cũng cùng bên này không cách nào so sánh được. Giá trị đánh giá tính ra. Có thể đạt đến nơi ở cũ 2/10 đã tốt lắm rồi. Người dùng cái thứ đồ nát thế này đổi khế đất trong tay ta. Ra sao nghĩ tới. Còn có. Nàng buồn bực hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Nghe nói vật đây là ngươi dùng khế đất nơi ở cũ đổi lấy. Ta bỗng thấy lạ, khế đất nơi ở cũ rõ ràng là vào trong tay ta. Ngươi cái kia vậy là cái gì? Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt không dễ nhìn lắm. Vung tay lên, cái này không cần ngươi quan tâm. Hôm nay ta xác thực đến cầu ngươi. Mời ngươi nể tình ta sinh ngươi nuôi ngươi. Giúp ta lần này, hắn từ biết đuối lý. Cả hai chữ, vi phụ, đều nói không ra miệng. Phượng Vũ Hoành vẫn lắc đầu. Ta là mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh hạ, là trong núi lớn Tây Bắc được ba tư sư phụ giáo dưỡng ra tới. Về phần trước mặt vài năm Phượng gia công ơn nuôi dưỡng. Ta nói rồi, Thiên Chu cùng Trầm Ngư hai cái sự kiện, bảo đảm Phượng gia cả nhà bình an. Cũng tính ta đã trả ân tình của các ngươi. Những thứ khác, không cần nhắc lại. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng biết chính mình đến đổi khế đất chuyện này 89/10 không thể thành. Nhưng hắn chính là muốn thử vận may. Vạn nhất thành chứ. Nhưng cuối cùng nhưng còn là kết quả như thế. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Tự mình tiến lên đem Phượng Vũ Hoành trong tay khế đất lại lấy trở lại. Chỉ nói. Thôi. Ngươi không chịu. Thì ta lại nghĩ biện pháp khác. Nói xong. Cất khế đất vào trong ân. Ực. Vội vã ra ngoại sảnh. Nhìn hắn xông mưa rời đi. Phượng Vũ Hoành con mắt hơi chuyển động. Phân phó Vong Xuyên. Người nắm lấy của ta yêu bài tiến cung một chuyến. Đi tìm Trương Công Công. Thỉnh hắn kiểm tra cẩn thận Phượng Cẩn Nguyên đồ vật hôm qua giao cho hắn. 8/10. Là giả. Mưa xối xả lại liều mạng giống nhau hạ hai ngày. Như cũ không thấy trời trong. Phượng Vũ Hoành để Hoàng Tuyền đi một chuyến tới thôn trang vùng ngoại ô. May mà phòng ốc thôn trang bên kia rắn chắc. Không có giọt mưa, Bọn nhỏ đều trốn trong phòng không dám ra đây. Trong ngày thường trồng rau đều thu trong hầm ngầm. Đến cũng không lo ăn uống. Ban tẩu dẫn theo mấy tên ám vệ đánh hộ tống cờ hiệu đưa Thiên Chu người đi đến Bắc Giới. Huyền Thiên Minh cùng ước định rời kinh trăm dặm sau động thủ. Cũng coi là cho Thiên Chu một cái giao cho bọn hắn không thể không tiếp thu. Dù sao trước mắt Đại Thuận tấn công Thiên Chu chẳng phải thời cơ. Thiên Chu thì càng không bản lãnh kia chủ động tấn công Đại Thuận. Chuyện này trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Thiên Chu nhát gan truy cứu. Cũng không có thực lực truy cứu. Cái này luyện thép cho Đại Thuận dành ra nhiều thời gian hơn đến. Khâm Thiên giám ngày đêm xem xét thiên tượng. Nhưng từng cái nhíu mày. Cuối cùng cho ra kết luận chính là. Thiên tai. Huyền Thiên Minh hổ phù tại thủ. Điều động binh tướng đóng giữ các nơi tập trung vào chống lũ giải nguy. Nhưng hiệu quả rất ít. Phượng Vũ Hoành biết. Chỉ cần mưa vẫn còn rơi. Này hồng thủy liền không có cách nào kháng. Nạn hồng thủy chuyện như vậy. Tại thế kỷ 21 đều hết sức khó giải quyết. Mặc dù là điều động máy bay trực thăng cứu người. Cũng vẫn là có đếm không hết sinh mệnh bị cuốn vào trong hồng thủy. Huống chi là tại cổ đại nhân lực vật lực tài nguyên đều cằn cỗi này. Tất cả cũng chỉ có thể chờ mưa tạnh. Tuy là nàng Phượng Vũ Hoành. Mặt đối thiên tai như vậy. Cũng là bó tay toàn tập. Hai ngày này, Phượng Phủ bên kia đến là xuất hiện một hiện tượng lạ. Phượng Cẩn Nguyên cư nhiên bắt đầu để các viện ân huệ cùng hưởng. Hắn thậm chí trong vòng một ngày đi suốt sân trình thị tỉ muội. Ngày thứ hai lại phân thượng hạ buổi trưa đi an thị cùng Kim Chân Sân. Đêm này lại đến Hàn thị ngồi bên kia ngồi. Lão thái thái có chút bận tâm. Không ngừng hỏi Triệu ma ma. Cẩn Nguyên tự hành hạ như thế. Thân mình có thể chịu được. Triệu ma ma cũng không hiểu Phượng Cẩn Nguyên đây là thế nào. Đại tiểu thư vừa tạ thế. Chính mình lại bị giáng quan. Đương thời lại giận dữ nói tai họa. Mắt thấy mọi người còn phải bị đuổi ra tòa phủ đệ này. Hắn sao còn có nhàn tâm tại trên điểm mấu chốt này sủng thê yêu thiếp. Còn một ngày mấy lần. Này không đúng a, thế nhưng suy nghĩ thêm. Cũng suy nghĩ ra một bộ đạo lý đến. Nàng nói với lão thái thái. Có thể là gần đây trong nhà có chuyện liên tục. Lão gia tâm tư bực bội. Không thể không tìm cái chỗ phát ti ba tê. Lão thái thái rên lên một tiếng. Lòng hắn tự bực bội. Họa cũng là hắn gây ra. Hắn có cái gì có thể bực bội. Ai? Nàng thở dài một hơi. Chuyển nhà sau khi. Sẽ không có viện lớn như vậy. Trong phủ hạ nhân tất phải phân phát một số. Những chuyện này. Người đi làm thôi. Triệu ma ma luôn miệng đáp lại. Đối với Phượng Cẩn Nguyên thái độ khác thường. Thê thiếp trong nhà cũng không rõ vì sao. Kim Chân cùng Hàn Thị đến là rất vui vẻ. Đặc biệt Kim Chân, có thể có Phượng Cẩn Nguyên ân sủng. Nàng quả thực là dùng cả người thế võ đến hầu hạ. Đồng thời cũng tại trong tâm tư lặng lẽ cầu khẩn. Khi nhìn bụng của mình có thể không chịu thua kém chút. Một lần được con trai. Đến khi Phượng Cẩn Nguyên rời khỏi, Kim Chân vẫn là bình phục tâm tư không kích động. Đã thu xếp để mãn hỉ cho nàng hảo hảo trang điểm. Để Phượng Cẩn Nguyên trở lại. Nhưng là mãn hỉ nhưng buồn bực nói cho nàng biết. Kỳ quái. Thế nào thật như trong hộp trang sức thiếu hảo vài thứ. Đôi vòng ngọc ấy không gặp qua. Còn có cây châm vàng cũng tìm không được. Đi cùng lúc đó. Hàn thị bên kia cũng tại kiểm tra toàn bộ tìm nàng 1000 lạng ngân phiếu lén lút tích góp ra tới. Mà Trình Quân Man với Trình Quân Mỹ cũng ngồi ở một chỗ. Chợt nghe Trình Quân Mỹ nói. Tỷ, người nói hắn trộm một vòng này, có thể trộm ra bao nhiêu bạc đến? Cách chương.